Phi Đan Hàn giận tím mặt, đây rõ ràng là muốn đuổi hắn rời đi, sau đó cướp đoạt cơ duyên của hắn. Mặc dù 9 người này còn không biết mục tiêu chân chính của hắn, nhưng nếu bị bọn họ phát hiện thi thể Lâm Lạc, tất nhiên có thể biết Tử Đỉnh thần dị. Một trận chiến này, hiển nhiên là tránh không được. Lão Phu tiềm tu mấy trăm năm, ngược lại muốn lãnh giáo tu vi của các vị lại có tiến bộ gì một chút. Vi Đan Hàn ngạo nhiên nói ra, hắn ở trên cảnh giới chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, có tư cách này. Vậy thì đánh một trận. 9 người đều bay lên, hướng về Vi Đan Hàn công đi qua. Một hồi đại chiến triển khai, Lâm Lạc từ trên tuyệt nhai té rớt xuống dưới, chỉ cảm thấy gió thổi bên tai, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn trăm trượng sau đó, quần áo toàn thân hắn vậy mà đều bốc cháy lên. Nhưng hắn cũng không có tâm tình đi so đo mình trần truồng, Tử Đỉnh tế ra, hắn phải cân nhắc cục diện bết bát nhất. Một vùng ánh sáng bạc chiếu vào mắt, là mặt nước ba quang lăn tăn. Lâm Lạc không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng không dám xem thường, bởi vì lực trùng kích này của hắn thật sự quá lớn, nếu lấy thân đâm vào trên mặt nước mà nói không chừng cũng có thể đem hắn lập tức chấn đến chia năm xẻ bảy. Trên đầu mũi chân của hắn, mũi chân kéo căng, muốn dùng hai chân trước tiên nhập vào mặt nước. Cho dù đôi chân bị nứt vỡ, nhưng chỉ cần người sống, như vậy sau khi ly khai địa phương quỷ quái này, hắn chỉ cần vận chuyển lĩnh vực chi lực, đôi chân mất đi liền có thể lập tức khôi phục. Thình thịch, hắn giống như sao băng đụng vào trong nước, nhưng bởi vì cả người tạo thành một đạo thẳng tắp, cái thủy hoa tóe lên kia cũng không lớn. Nhưng lực trùng kích cường đại cũng không phải là dễ dàng tiêu trừ như vậy. Lâm Lạc không sai biệt lắm vào sâu trong nước 500 trượng, lực trùng kích kinh khủng này mới biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, Lâm Lạc vội vàng hướng mặt hồ bơi lên. Khá tốt, hấp lực trong hồ không phải rất mạnh. Không quá nửa nén hương thời gian, Lâm Lạc đã thấy được mặt nước trắng xóa, xôn xao thoáng cái. Hắn ló đầu ra ngoài, ngẩng đầu ngưỡng vọng thái dương trên bầu trời, lộ ra một tia mừng rỡ sống sót sau tai nạn. Một mái tóc thẳng rủ xuống kiểu đồn, nữ tử kia còn chưa có vào trong nước thình lình hướng hắn nhìn lại, trên mặt đẹp hiện lên từng tia kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, Tuyệt Thế Phong Hậu 2, oanh. Lâm Lạc như bị một vạn mũi tên nhọn đồng thời bắn trúng trái tim, thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Hắn không phải là không có gặp qua mỹ nữ, mà Tô Mị, Lăng Kinh Hồng lại là mỹ nữ trong mỹ nữ, cũng đem ánh mắt của hắn dưỡng đến cực cao. Mỹ nữ bình thường hắn nhiều lắm là chỉ liếc qua, cũng coi như là chưa thấy. Nhưng cho dù tuyệt sắc như Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, ở trước mặt nữ tử này cũng phải ảm đạm thất sắc, giống như gái quê. Mỹ, diễm, cao ngạo. Cô gái này như là cửu thiên thần nữ đến thế gian, có một cổ uy nghi để cho người ta không tự chủ được muốn quỳ xuống hướng nàng thần phục. Phong hoa tuyệt đại, chí tôn vô thượng. Cho dù bị Lâm Lạc nhìn đến trần truồng tắm rửa, lại không có chút mảy may khẩn trương nào, giống như bị nhìn trộm chính là người khác. Lâm Lạc tìm không thấy bất luận ngôn ngữ gì để hình dung lệ dung vô song của nàng, nhưng ánh mắt lơ đãng liếc qua ngực của nàng, lập tức không được tự nhiên như ăn một vạn con ruồi. Bởi vì bộ ngực nữ nhân này phẳng phiu như đồng bằng, bộ ngực nữ nhân lại bằng, nhưng cùng nam nhân là có bản chất khác nhau, mà nàng, không, hắn, tuyệt đối là nam nhân chân chính. Trách không được hắn không hề cảm thấy khẩn trương, tất cả mọi người là nam nhân mà. Huynh đệ, không có ý tứ, ca. Rõ ràng để cho người ta nhìn đến bùn hậu tắm rửa, các ngươi phải bị tội gì? Mỹ nam phong hoa tuyệt đại này trách mắng, thanh âm êm tai như cửu thiên thần khúc. Chúng ta biết tội, xin phong hậu trách phạt. Hai tên mỹ thị nữ lập tức quỳ xuống. Hừ, bên cạnh bổn hậu cũng chỉ có hai người các ngươi có thể phục cầm. Trước tiên liền nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ làm tiếp xử phạt. Phục thị bổn hậu thay quần áo. Đa tả phong hậu. Kỳ thật hai thị nữ đều là tâm tư hoạt bát, lén lút cười thầm. Sau khi đứng dậy, lấy ra khăn mặt sạch sẽ thay đối phương lau thân thể. Thị nữ mỹ nhân trên trán có nốt ruồi nhìn thoáng qua bộ ngực thường thường của đối phương nói, phong hậu, tiếp qua một ngày,

quay đầu bỏ chạy, trốn không thoát. Vận khí tốt cuối cùng sẽ dùng hết, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên mặt Vi Đan Hàn trước động lên hung quang, càng nhiều hơn là tham lam, đã tưởng tượng đến tràng cảnh mình có được Tử Đỉnh, muốn giết tiểu gia, ngươi còn chưa được. Lâm Lạc xì một tiếng khinh miệt, nhưng dưới chân lại thoát đi nhanh hơn. Nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu? Vi Đan Hàn chẳng hề đem lời nói của Lâm Lạc để ở trong lòng. Hắn đã đem Lâm Lạc trở thành người chết, tự nhiên sẽ không để ý Lâm Lạc nói cái gì đó. Oanh, oanh, oanh. Vi Đan Hàn không ngừng xuất trưởng, trong kình lực oanh kích, đánh cho Lâm Lạc lảo đảo té ngã, tùy thời đều có thể bị một kích oanh giết, rốt cuộc không đứng dậy được. Ha ha ha, cho ngươi trốn xem. Vi Đan Hàn cuồng tiếu, hắn thập phần hưởng thụ một màn trước mắt này, chỉ thấy ác khí mười mấy ngày nay chiếm được phát tiết thống khoái. Lâm Lạc đã không có tinh lực quay lại phản kích, chỉ lo liều mạng chạy về phía trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, cao thủ khủng bố 1. Phía trước đột nhiên hiện ra một cái sơn cốc, lối vào có hai nữ tử thủ vệ dáng người bưu hãn, khí tức không linh cảnh mặc dù không tính cường đại, nhưng chỉ là người gác cửa đã có cấp bậc không linh cảnh, nói không chừng trong đó có cao thủ cường đại tỏa chấn. Lâm Lạc đã không quan tâm có thể lại chọc một địch nhân càng thêm cường đại hay không, lập tức một đầu chạy trốn đi qua. Người nào dám can đảm xâm nhập Hận Tuyệt Cốc? Hai nữ cùng lúc lệ quát một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Lạc ở phía xa các nàng, ngay trong lúc các nàng quát tháo, hắn đã xông thẳng đi vào. Tiểu bối đáng chết. Vi Đan Hàn thầm mắng một tiếng, sao có thể nghĩ đến ở trong núi hoang rõ ràng còn có một thế lực tồn tại. Hắn đối tình huống trong Lãng Nguyệt vực tương đối hiểu rõ, nhưng căn bản không biết còn có một chỗ như vậy. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không còn đường sống lùi bước. Vi Đan Hàn tức giận hừ một tiếng, đã theo đuôi mà đi. Hai nữ cơ nhục mắt thấy hai người sông cốc này thực lực đều ở phía trên các nàng, lập tức lấy ra tiêu trúc thổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, trong nháy mắt truyền khắp cả sơn cốc. Đây tột cùng là địa phương nào? Mặc dù Lâm Lạc lướt gấp, nhưng dư quang lại đem cảnh vật trong cốc thu hết vào mắt, chỉ thấy vô số nam nhân đang làm lấy khổ lực, khai sơn đào thạch, hoặc tại trồng cây ăn quả, cày ruộng tưới nước. Mà ở bên cạnh, đều đang đứng vài nữ nhân hung thần ác sát, chỉ cần nam nhân nào trộm lười thoáng cái, chính là trước hết hung hăng quất qua, đau đến bọn họ oa oa kêu thảm thiết. Quả thực là địa ngục nam nhân a. Lớn mật, một tiếng quát chói tai, đường đi của Lâm Lạc bị một nữ tử tay cầm trường kiếm ngăn lại. Nàng này cùng hắn, cùng là tu vi tịch linh cảnh, trong ánh mắt không che giấu vẻ căm hận đối với Lâm Lạc chút nào. Tự tiện xông vào Hận Tuyệt Cốc, lưu lại trung thân làm nô a. Nàng kêu to một tiếng, vung trường kiếm nghênh tiếp, trong hào quang chớp động, thanh trường kiếm này đúng là phát huy ra uy năng tịch linh cảnh đỉnh phong. Linh khí, mịa, như thế nào tùy tiện chạy đến một người đã có được linh khí như thế? Lâm Lạc cũng không để ý tới Vi Đan Hàn sau lưng có đuổi theo hay không, chiến thiên quyết vận chuyển, hướng về đối phương đón đánh mà đi. Mặc dù tự tiện xông vào địa bàn của người khác, trong nội tâm Lâm Lạc thấy thật có lỗi. Nhưng nơi đây hoàn toàn là phần mộ nam nhân, hắn tuyệt đối không có bằng lòng thúc thủ chịu trói. Cả đời lưu lại làm nông phu khổ lực, tự nhiên phải phản kháng. Vậy thì xin lỗi nhé. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, dùng tam thức ký xảo công đi ra ngoài. Cái này căn bản không phải đối phương có thể chống lại. Bùm bùm bùm, nàng kia liền trúng tam quyền, lập tức bị ngạnh xanh từ giữa không trung oanh rơi xuống. Trên mặt đất dương lên một vùng cho bụi. Là đội trưởng. Bên cạnh vài nữ tử không linh cảnh đều kinh hô. Sao có thể nghĩ đến trưởng quan ở trong mắt các nàng vô cùng cường đại, rõ ràng không phải một chiêu chi địch của số nam nhân này. Ta không sao. Nữ tử được xưng là La đội trưởng lau đi máu tươi ở khóe miệng tràn ra, lần nữa bay lên không trung, dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Trường kiếm cao cao giơ lên, khí tức khủng bố lại vẫn đang nhanh chóng nâng cao. Nàng là muốn triệt để kích hoạt khí linh oai. trường kiếm này nguyên vốn là tồn tại tịch linh cảnh đỉnh phong, nếu như còn không có hoàn toàn ký. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Hắn trọng quyền như đánh trống, liên tiếp ở trên người nàng kia đánh ra trọng kích. Hơn 10 quyền sau, la đội trưởng lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ buông tay, trường kiếm lập tức rớt xuống. Khá tốt, khí linh cũng không có kích hoạt, nếu không cho dù ly thể cũng có thể tự động công kích. Tay Lâm Lạc chụp tới, đem trường kiếm cầm trong tay, quay đầu bỏ chạy nói, thật đắc tội, linh khí đợi lúc ta ly cốc nhất định trả lại. Hừ, ngươi còn đi được sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, khí thế khủng bố cuốn rơi, thân thể Lâm Lạc lập tức giống như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống. Một nữ tử dáng người uyển chuyển cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, dung mạo không hề thua kém Tô Mỹ chúng nữ, nhưng trên mặt lại không chút che giấu chán ghét đối với Lâm Lạc. Trước đó, hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, tự nhiên chưa nói tới ân oán. Bởi vậy bản thân cô gái này tất nhiên là cực đoan chán ghét nam nhân. Không chỉ là nàng, chỉ sợ mỗi nữ nhân trong cốc này đều là như thế. Bởi vậy mới có thể thấy nhiều nam nhân làm nô lệ thế kia. Mặc dù nữ tử này vô cùng tuyệt mỹ, nhưng đã nhìn qua, tên bán nam bán nữ, phong hoa tuyệt đại kia. Cho dù ở trong nội tâm Lâm Lạc biết đối phương là thân nam nhi, nhưng cũng không ngại làm nhận thức đối với mỹ của hắn đạt đến một độ cao mới. Bởi vậy, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, mà bị vầng sáng hừng hực như liệt dương kia của nàng chấn nhiếp. So ra kém hỏa diễm cự nhân, cũng không bằng nhân yêu kia, nhưng lại là những cao thủ mạnh nhất mà Lâm Lạc cho tới bây giờ mới thấy. Chỉ là bởi vì không thể nào so sánh, Lâm Lạc cũng không thể xác định cảnh giới của đối phương, nhưng tuyệt đối vượt xa hắn. Bái kiến thủy thống lĩnh, nữ tử bốn phía đồng thời quỳ gối. Ân, cô gái này gật gật đầu, phẳng phẳng thoáng cái huy vũ hắc sắc trường tiên trong tay. Ánh mắt như thực chất nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, khiến hắn nổi lên cảm giác đau đớn. Xa xa, vang lên tiếng rên rỉ phẫn nộ của Vi Đan Hàn, theo tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, chỉ chốc lát, liền thấy một nữ tử bay vụt đến, quỳ gối ở trước người thủy thống lĩnh kia nói, thuộc hạ vô năng, để một kẻ xông vào khác đào thoát, thỉnh thống lĩnh đại nhân trách phạt. Ngươi không phải đối thủ của người nọ, làm hết sức có công không tội. Trước tiên lui qua một bên, thủy thống lĩnh thật cũng không phải người ngang ngược không nói đạo lý, chỉ ít lúc đối đãi nữ tính quả thực có thể gọi là ôn nhu. Đa tạ thống lĩnh đại nhân, nàng kia đứng lên lui vào trong đám người. Lâm Lạc căn bản không nhúc nhích được một ngón tay, tu vi cảnh giới của thủy thống lĩnh này chỉ ít nghiền áp hắn ba đại cảnh giới trở lên, nếu không tuyệt không có khả năng đem hắn áp chế thảm hại như vậy. Nhưng vĩnh viễn không buông bỏ là niềm tin cũng là kiên quyết tiến thủ của hắn trên võ đạo. Nếu như ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, vậy hắn làm sao nói trở thành cường giả đứng ở đỉnh phong? Tử đỉnh ở trong thức hải run rẩy, phóng xuất ra một đạo chấn động cường đại, đem khí tức trói buộc Lâm Lạc ngăn cách ở bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, cao thủ khủng bố 2. Ồ, thủy thống lĩnh nhìn xem Lâm Lạc lung la lung lay đứng lên không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Người này rõ ràng chỉ có tu vi tịch linh cảnh, lấy cái gì có thể chống lại khí tức của nàng áp chế. Chỉ là người này vốn là bị nội thương nghiêm trọng, cái miễn cưỡng này chỉ là khiến hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Hừ, ngoan ngoãn lưu lại làm khổ nô cả đời cho bản thống lĩnh a. Thủy thống lĩnh cười lạnh một tiếng, một chưởng đẩy ra. Một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, nhắm đầu hắn vỗ xuống. Một chưởng này là đoán chắc tu vi của Lâm Lạc mà hành động, chỉ đem đan hạch toàn thân hắn tất cả. Hừ, số nam nhân trên đời này đều không phải thứ tốt. Huống chi ngươi cư nhiên xông vào Hận Tuyệt Cốc, vậy thì không phải do ngươi kêu oan. Thủy thống lĩnh vung trường tiên lên, phẳng phẳng thoáng cái, mặc dù bị tử khí ngăn cản, nhưng vẫn là hung hăng quất đến trên người Lâm Lạc. Một cổ đau đớn vô cùng đánh úp, Lâm Lạc thiếu chút nữa rên lên. Sau khi võ giả tiến vào tiên thiên, đối với thân thể bị thương là có năng lực nhịn đau cường đại, trừ khi phong bế tu vi, nếu không cho dù gãy chân cắt gân, cổ

Bùm, Lâm Lạc lập tức như gặp phải trọng kích, cả người bay vụt mà dậy, bùm thoáng cái, nặng nề đâm vào trên một cây đình trụ. Cung điện này hiển nhiên nhận lấy lực lượng nào đó bảo vệ, cột đá rõ ràng không có đánh ngã, ngược lại là trong cơ thể Lâm Lạc truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Phốc, Lâm Lạc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong máu hỗn tạp một vài dị vật, tất nhiên là nội tạng tổn hại của hắn. Từ sau khi được đến Tử Đình, mặc dù hắn trải qua sinh tử, nhưng tình huống thảm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Không hề có lực hoàn thủ, không có một đường hy vọng chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, ngươi là con ta. Một, mỹ phụ này so với thủy thống lĩnh càng thêm cường đại, trình tự lực lượng tiếp cận với tên bán nam bán nữ kia cùng thủy thống lĩnh tuyệt đối là khác biệt về chất. Trời, đây tột cùng là địa phương quái quỷ gì? Lãng Nguyệt vực không phải chỉ có linh giả chín bước ư? Nhưng Lâm Lạc tuyệt không tin mỹ phụ này là linh giả bước thứ 9 có thể so sánh, thậm chí thủy thống lĩnh không chỉ là bước thứ 9. Như thế nào còn không có phế bỏ tu vi? Mỹ phụ nhìn về phía thủy thống lĩnh. Sư phụ, người này có cổ quái, mặc dù đồ nhi thử qua, nhưng hắn có một kiện linh khí phòng ngự có thể hóa giải lực lượng của đồ nhi, mới khiến cho hắn kéo dài hơi tàn. Thủy thống lĩnh lập tức giải thích nói. Trong nội tâm Lâm Lạc liên tục chửi thầm, mặc dù Tử Đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng, nhưng giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu nàng lại đề thăng một chút lực lượng, muốn chấn vỡ đan hạch toàn thân của hắn căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng mụ điên này muốn quất roi cho hắn kêu rên thảm thiết, lại quất roi để cô ta có khoái cảm, nên còn chưa có ra tay độc ác. Lời nói này của nàng tự nhiên sẽ không theo sư phụ nàng nói. Mà Lâm Lạc muốn nói cũng nói không được. Bị mỹ phụ kia chấn tổn thương, hắn ngay cả động đậy một ngón tay cũng không có cách nào làm được, chớ nói chi đến mở miệng nói chuyện. Ta là thịt cá, mặc người chém giết. Mặc dù Lâm Lạc cũng không nói vứt bỏ, nhưng lúc này, hắn tựa hồ thực sự bất lực. Vô luận là thoáng cái găm vào trong gạch đá kiên cố của cung điện, nhưng lại khó khăn lắm mới đem lực lượng mà mỹ phụ oanh ra hóa giải. Người nào? Thủy thống lĩnh phẫn nộ quát một tiếng, đang muốn vọt người đuổi theo ra, lại bị mỹ phụ một trưởng đè đầu vai lại, căn bản truy không đi ra. Ngươi không phải đối thủ người nọ. Mỹ phụ lắc đầu. Cái gì? Thủy thống lĩnh lộ ra một tia kinh ngạc. Lãng Nguyệt vực sẽ có cao thủ như vậy tồn tại? Mỹ phụ lại không có trả lời, chỉ là hư tay khẽ vẫy, mũi tên cắm ở trên gạch đá kia lập tức bị một cổ lực lượng vô hình rút lên, ngược lại bay trở về trong tay của nàng. Trên mũi tên này còn buộc một tờ giấy, buộc thành cuốn. Nàng mở ra xem xét, trên mặt chỉ có liêu siêu vài chữ, nhưng chính là mấy chữ này lại làm thân thể của nàng lung lay nhoáng một cái, mềm yếu thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khuôn mặt mỹ lệ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Thủy thống lĩnh thất kinh hỏi. Mỹ phụ lại không có trả lời nàng, nhoáng một cái đã xuất hiện ở bên người Lâm Lạc, không có do dự, thậm chí kích động cúi người xuống. Trong lòng thủy thống lĩnh không khỏi tràn đầy khủng hoảng. Sư phụ đây là làm sao vậy? Nàng không phải chán ghét nam nhân nhất ư? Như thế nào sẽ đi đến cách nam nhân cự ly gần như vậy? Trên mảnh giấy kia đến tột cùng ghi cái gì? Rõ ràng làm sư phụ như là chúng ta. Lâm Lạc đã sớm bị trọng thương, chỉ là một cổ muốn sống, ý chí bất khuất thủy chung ở đằng kia ương ngạnh kiên trì. Nhưng người làm bằng sắt cũng sẽ có thời điểm chống đỡ không nổi. Hắn sớm đã đạt tới trạng thái cực hạn, chỉ thấy dáng dấp mỹ phụ trước mắt kia đang không ngừng đong đưa, hai mắt tối sầm, ý thức rốt cục hoàn toàn lâm vào hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Lạc mới tỉnh lại, ký ức lập tức như nước biển cuốn ngược quay về, trong nội tâm hắn cả kinh, muốn đứng thẳng thân dậy, nhưng toàn thân vô cùng đau đớn, không khỏi kêu lên một tiếng, lại lần nữa nằm xuống. Ngươi đã tỉnh, mỹ phụ thực lực cường đại đến mức khủng bố kia lại xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, nét mặt vô cùng ân cần, nhưng hơn nữa là Lâm Lạc vô cùng phức tạp không cách nào lý giải được. Lúc này Lâm Lạc mới phát hiện hắn rõ ràng nằm trên một cái giường ngà vô cùng đẹp đẽ, mặc dù không biết cài màn được làm từ chất liệu gì, nhưng tuyệt đối không phải là phàm phẩm, nhẹ nhàng tung bay lấp lánh như ngọc. Nhưng trong lòng hắn thì hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Lúc trước hắn bị tra tấn như tù nhân, nhưng hiện tại giống như lên thành khách quý. Cái này chuyển biến cũng quá đột ngột, thật là quỷ dị a. Vì cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ đơn giản này, Lâm Lạc thật sự không biết nên nói cái gì. Mỹ phụ vươn tay muốn xoa đầu Lâm Lạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lâm Lạc, liền ngừng lại nửa đường, hỏi ngược lại, ngươi tên gì? Lâm Lạc. Lâm Lạc đối với tên của mình cũng không có gì phải giấu giếm, tín niệm của hắn chính là làm cái danh tự này trở thành biểu tượng của Đông Châu cường giả, sáng tạo cho tứ nữ một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Lâm Lạc, Lâm Lạc. Mỹ phụ thì thào tự nói, tựa hồ muốn đem hai chữ này khắc vào trong nội tâm, thật lâu sau đó mới nhả ra một câu khiến Lâm Lạc thiếu chút nữa tức điên lên nói, ta gọi là Nghiêm Thanh, mẹ của ngươi. Nếu như bây giờ Lâm Lạc còn có khí lực mà nói, tuyệt đối sẽ tát một cái làm cho nàng kia thanh tỉnh. Nàng nhớ con muốn điên rồi sao? Nhưng mà mình là người Nam Châu, có cha có mẹ có gia gia có tỷ tỷ. Lúc này đột nhiên ở Đông Châu có dân bản xứ nhảy ra nói là mẹ ruột của hắn. Đây không phải thiên đại vui đùa sao? Hắn lạnh lùng không nói, ngay cả mắng chửi cũng không thèm. Nghiêm Thanh cũng biết không có khả năng nói ra một câu ta là mẹ ngươi liền khiến cho Lâm Lạc cảm động muốn khóc. Mẹ con đoàn tụ mà ôm đầu khóc giống. Nàng điểm ở trên trán một cái, một ấn ký hình tia chớp thình lình hiển hiện. Thiểm điện tộc. Nàng rõ ràng là thiểm điện tộc nhân. Chắc hẳn lúc mình hôn mê bị nàng phát hiện ấn ký ở chỗ mắt cá chân. Như vậy huyết mạch quan hệ song phương tự nhiên là không nói cũng hiểu. Trách không được lúc này muốn thừa nhận mình làm con, dùng nhân khẩu thiểm điện tộc thưa thớt, mỗi một người đều là bảo vật a. Nhưng mặc dù mọi người đều chảy xuôi theo huyết mạch thượng cổ thiểm điện tộc, nhưng cũng không phải muốn nhận thức trở thành con nuôi a. Nghiêm Thanh lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là có được huyết mạch của thiểm điện tộc, ngươi quả thật còn là con trai ruột của ta. Ha ha. Cũng bởi vì một ấn ký thiểm điện tộc có thể chứng minh sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, ngươi là con ta. 2. Mặc dù đối phương mạnh đến mức thái quá, nhưng Lâm Lạc còn không thèm dựa vào quan hệ cha mẹ nuôi làm chỗ dựa cho mình. Hoa văn của thiểm điện tộc đều là sinh ở trên trán, chỉ có ngươi, thời điểm sinh ra ấn ký lại ở chỗ mắt cá chân. Cái này cũng vứt đi, đó là nguyên nhân mà lúc đầu ta vứt bỏ ngươi. Nghiêm Thanh lộ ra một nỗi thống khổ cùng hối hận. Cái này là mười mấy năm qua, ta một mực chịu đựng hối hận tra tấn. Nói giống như thật vậy. Lâm Lạc lắc lắc đầu nói, thiểm điện tộc nhân đã bị diệt tộc rồi. Ngươi cái này là từ đâu mà đến? Ai nói thiểm điện tộc đã bị diệt tộc? Nét mặt Nghiêm Thanh hiện lên tia kiêu ngạo. Chúng ta chỉ là bị buộc vào tổ địa, nhưng trên đời còn không có lực lượng gì có thể để cho chúng ta vong tộc. Cái gì, thiểm điện tộc cũng không có diệt tộc, mà là trốn vào tổ địa gì đó. Lâm Lạc không khỏi cả kinh, cũng không biết là kinh hay là hỉ. Con của ta, con thật sự là con của mẹ, cho dù cái tộc vân, hoa văn này là trùng hợp, cùng chung huyết mạch thì sao? Nghiêm Thanh đâm rách ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu màu tím. Sau đó đem ngón tay của Lâm Lạc cũng đồng dạng đâm rách, để hai giọt máu tươi dung hợp chung một chỗ. Mặc dù một giọt máu tươi là máu tím, một giọt chỉ là mang chút màu tím, nhưng hai cái lại không hề bài xích mà hoàn toàn dung hợp. Loại sự tình nhỏ máu nhận thân này mặc dù rất máu chó, nhưng có đôi khi cũng có sức thuyết phục rất lớn. Chỉ ít, sau khi thấy một màn như vậy, sắc mặt Lâm Lạc liền đại biến, cho dù nội tâm kiên trì cũng không thể không dao động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng khiếp sợ, thậm chí không có cân nhắc đến huyết dịch của Nghiêm Thanh cùng ba giọt tử huyết trong trái tim hắn là giống nhau. Nhưng người ta tùy tiện nặn ra một giọt chính là loại thần huyết này, cũng không phải là hắn có thể đánh đồng. Hắn thật là con của Nghiêm Thanh. Đối phương là tuyệt thế cao thủ, thực lực cường đại đến khủng bố, cho dù nhớ con muốn điên rồi, cũng không cần bắt được một cái liền nhận thức a. Hơn nữa, cái nhận lầm con này đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì. Nàng đối với đàn ông tràn đầy phẫn hận, loại ánh mắt chán ghét cũng không phải giả vờ, nhưng bây giờ chỉ có tình mẹ mới có thể có hiền từ cùng ôn nhu, kia cũng tuyệt không phải một nữ nhân chẳng dính dáng có thể giả vờ. Nhưng nếu hắn thật là con của Nghiêm Thanh, như vậy chính là điển hình của người Đông Châu, như thế nào lại lưu lạc đến Nam Châu? Đây chính là cách xa một vùng biển, không phải một ngọn núi, một con sông a. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta đây như thế nào lớn lên ở Nam Châu? Lâm Lạc hỏi. Cái gì, ngươi đến từ Nam Châu? Nghiêm Thanh kinh hô một tiếng. Trách không được về sau ta một mực tìm không ra ngươi, nguyên lai. Ngươi được đưa đến Nam Châu, nhất định là tên ma quỷ kia, chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện như vậy. Ai mang ta đến Nam Châu? Tên quỷ kia, cũng chính là cha của ngươi. Nghiêm Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận có thể đốt cháy tất cả. Hảo nha, hoặc là cha mẹ đều mất, hoặc là cả hai lại cùng còn. Lâm Lạc không khỏi giở khóc giở cười. Trong nháy mắt liền từ cô nhi biến thành song thân còn khỏe mạnh, hơn nữa mẫu thân lại cường đại như thế, như vậy phụ thân bị mẫu thân gọi là ma quỷ cũng tuyệt đối vô cùng cường hoành, thậm chí áp chế nàng. Nguyên lai hắn cũng là nhị thế tổ a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết tất cả. Lâm Lạc nói ra, chỉ có biết tất cả hắn mới có thể làm ra phán đoán. Nghiêm Thanh nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay. Sau khi run rẩy một lúc, tâm tình cuồng bạo xem như mới bình tĩnh lại nói, sự tình phải từ 300 năm trước nói lên, khi đó ta mới vừa vào tinh vực, được trưởng lão trong tộc cho phép ly khai tổ địa, đến Đông Châu tiến hành lịch lãm. Tinh vực, Lâm Lạc không khỏi hỏi thăm, ngươi còn không biết một bên kia, cảnh giới của ngươi quá thấp, lại là lớn lên ở Nam Châu, không có khả năng biết trình tự võ đạo chân chính. Thế nhân đều nói, đạt tới bước thứ 10 linh cảnh có thể độ kiếp thành thần, lại không biết phía trên linh cảnh, dưới thần cảnh còn có một trình tự, tên là tinh vực. Nghiêm Thanh có vẻ vô cùng có kiên nhẫn, cùng Lâm Lạc rõ ràng rành mạch giải thích nói, đạt tới bước thứ 10 của linh cảnh, nếu như có thể động đến chư thiên tinh thần chi lực, liền có thể đi vào tinh vực. Tinh vực cường giả, có thể thuyên chuyển tinh thần chi lực, thậm chí có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Cái này phải là uy năng kinh khủng bực nào, thậm chí còn vượt ra khỏi Lâm Lạc tưởng tượng đối với thần linh. Khó trách là người mạnh nhất phía dưới thần cảnh, thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu. Mênh mông, nguyên lai cách thành thần còn có khoảng cách xa như vậy. Thời điểm ta ở Đông Châu lịch lãm, biết một người nam nhân, nhưng tên quỷ này đem ta chế trụ, sau đó thì có ngươi. Trách không được nàng này thống hận nam nhân, nguyên lai lại có một đoạn tao ngộ bi thảm như thế. Bất quá, thời gian không đúng, đó là chuyện tình 300 năm trước, mà hắn đến bây giờ còn không tới 30, chẳng lẽ hắn còn có vài ca ca tỷ tỷ sao? Tinh vực cường giả ẩn dục hậu duệ ít nhất phải 200 năm, mà ngươi trọn vẹn ở bên trong thân thể của ta 300 năm. Mặc dù Nghiêm Thanh đối với nam nhân ma quỷ kia tràn đầy phẫn nộ, nhưng đối với Lâm Lạc xác thực tràn đầy tình thương của mẹ, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Nhưng lúc ấy ta quá hận phụ thân của ngươi, bởi vậy đối với ngươi cũng cực đoan chán ghét, một lần còn muốn đem ngươi làm đồ chơi. Lâm Lạc không khỏi một trận hoảng sợ, hiện tại hắn đã có một chút tin tưởng thân phận của mình mới. Lúc ở trong bụng mẹ, cái sinh tử này hoàn toàn không phải hắn có thể chống chọi, vùng vẫy. Tên quỷ kia một mực giam cầm ta 300 năm, cho đến khi sinh hạ ngươi ra, mới khiến cho ta mang theo ngươi ly khai. Nhưng lúc đó ta căn bản không muốn nhìn ngươi, vừa thấy ngươi liền khiến cho ta nhớ tới tên quỷ kia. Vì vậy, ta mới vứt bỏ ngươi. Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh chảy xuống hai hàng nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, Vẫn Thần Cuộc Chiến 1. Cái này cũng trách không được nàng a, mặc dù Lâm Lạc đồng dạng cũng là người bị hại,